Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1890, ta đã tới. Ầm ầm, cái bóng lôi kéo lấy Trụy Nham thân thể, đem Trụy Nham hung hăng rơi đập đến rồi đất trên, mặt đất liền từng khúc vỡ nát. Kramer từ phía sau nhảy lên, đi đến Diệp Sát trước mặt. Hai tay hướng về hai bên vừa mở, cánh tay nổi lên hiện ra màu đen bóng tối, sát mặt đất lướt qua, cùng Diệp Sát cái bóng quấn quýt lấy nhau. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, đồng dạng sứ đồ lực lượng. Bởi vì Kramer hỗ trợ, Trụy Nham từ cái bóng bên trong giãy giụa ra đến, hướng lấy Diệp Sát lần nữa xông lại. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt nắm đấm. Một đạo dòng điện hướng lấy Trụy Nham đánh tới, lại ở trúng mục tiêu nháy mắt, dòng điện tán loạn, dòng điện đối ta không có ích lợi gì. Trụy Nham gầm nhẹ, hướng lấy Diệp Sát khởi xướng công kích. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát tùy ý đạp mạnh chân, sau đó thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Sát đi đến sau lưng của hai người. Diệp Sát phát hiện bắt đầu nguyên địa phương nhiều người mấy có một cái đặc biệt chút. Vậy liền là chỉ dùng sứ đồ lực lượng đến tiến hành chiến đấu. Nếu như dùng chuẩn xác hơn một chút thuyết pháp, vậy liền là sứ đồ lực lượng là đối phương chủ yếu năng lực chiến đấu. Trừ bỏ sứ đồ lực lượng bên ngoài, bản thân còn có năng lực chiến đấu sao? Có vẫn là có, nhưng so ra mà nói yếu nhược. Cũng không xuất sắc, đa số cũng đều là nhục thể trên năng lực. Ví dụ như tinh thông cách đấu kỹ, thân thể cường tráng đợi một chút. Có rất ít người có được ngoài định mức năng lực. Cái này là Diệp Sát ở mới vừa gia nhập bắt đầu nguyên địa phương cũng rất mạnh nguyên nhân. Cho dù không dựa vào sứ đồ lực lượng, Diệp Sát cũng có rất nhiều chiến đấu thủ đoạn. Mà lại, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Diệp Sát xử lý cái kia gọi là phơm mau siêu thể nhân loại. Mặc dù tinh thần sứ đồ lực lượng rất mạnh, nhưng bản thân đối phương cũng là một tên phi thường cường đại siêu thể nhân loại. Còn có U Dạ coi như không sử dụng sứ đồ lực lượng, cũng mạnh mẽ như nhau. Bởi vậy có thể thấy được, sứ đồ lực lượng là bình đẳng. Tiến vào bắt đầu nguyên địa phương đám người đều có thể sử dụng sứ đồ lực lượng. Mặc dù cũng có mạnh yếu, nhưng nếu như ở tương đương dưới tình huống, có được ngoài định mức năng lực chiến đấu, liền có được rồi ưu thế tuyệt đối. Cho nên, Diệp Sát nói, các ngươi hai cái không đáng chú ý, Kramer cùng Trụy Nham hiển nhiên không phải loại kia không sử dụng sứ đồ lực lượng, cũng có được rất mạnh năng lực chiến đấu loại hình. Nói cách khác, không đến mức ngay từ đầu liền điều động sứ đồ lực lượng. Dù sao, sứ đồ lực lượng tiêu hao rất lớn. Có thể tiết kiệm lấy dùng vẫn là dùng tiết kiệm. Có thể không cần tự nhiên tốt nhất. Đi đến hai người phía sau, Diệp Sát hít sâu một hơi. Sau đó nhìn hai người nói. Mà lại, các ngươi hai cái còn đặc biệt không may. Nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Chấn động gợn sóng, lâm thời, tự nhiên năng lực, huyễn tưởng năng lực, phá diệt năng lực, bán thần năng lực, tạo thành hết thảy vật thể chấn động, dùng cái này tiến hành phá hư. Tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, Diệp Sát mắt nhìn phát động nửa người nửa thần năng lực. Trọng yếu nhất là phát động rồi chấn động gợn sóng. Diệp Sát rất muốn biết rõ chính mình làm như thế nào thua. Nhìn lấy Kramer cùng Trụy Nham hướng lấy tới mình, Diệp Sát không chút do dự một quyền hướng xuống đất đánh xuống dưới. Chấn động gợn sóng, Diệp Sát kỳ thực cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, kia nắm đấm rơi xuống đất trên, thậm chí không có phát ra bao lớn tiếng vang, nhưng là liền ở tiếp theo trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, mặt đất nhanh chóng rung động bắt đầu. Kramer cùng Trụy Nham dưới chân lảo đảo, thân thể không ngừng lay động, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang, lập tức không ngừng nứt ra, từng khối nham thạch to lớn không ngừng lật lên, hướng lấy hai người ép xuống xuống dưới. Kramer cùng trụy nham thân thủ không tệ, nhanh chóng trái phải né tránh, tránh khỏi những cái kia cuồn cuộn mà lên nham thạch, lại ở này nháy mắt, Diệp Sắt bóng người lóe lên, lần nữa đi đến trụy nham sau lưng. Trụy nham cảm giác được phía sau gió mạnh nổi lên, lập tức xoay người qua thể, hung hăng đấm ra một quyền, không có chút do dự nào, Diệp Sắt trực tiếp huy quyền ngoài đón. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó chấn động gợn sóng. A, trụy nham hét thảm một tiếng, lập tức không ngừng lui lại. Đầu kia nham hóa cánh tay trên có tỉ mỉ như là vết dạn đồng dạng đường vân, mà hiện ở triệt để biến thành rồi chân chính vết dạn. Răng rác, trụy nham đầu kia cánh tay đột nhiên vỡ nát, biến thành rồi vô số cục đá vụn rớt xuống. Trụy nham bả vai vị trí máu tươi không ngừng phun tuôn ra đến, vùng đầy đất đều là. Kramer khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, thân thể phía dưới cái bóng giống như pháo hoa nổ tung, biến thành vô số điều trạng, sát mặt đất hướng lấy Diệp Sắt vọt tới. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng, hướng xuống đất oanh ra một quyền, làm những cái kia cái bóng xâm tập đến Diệp Sắt trước mặt trong nháy mắt. Chấn động gợn sóng xuất hiện lần nữa, mặt đất từng khúc nứt ra, phá toái mặt đất đem cái bóng cho cắt chém thành rồi từng khối, để cái bóng kia triệt để đứt gãy phá toái. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt cái bóng trong nháy mắt tuôn ra, như là dây leo đồng dạng, nhanh chóng trói lại Kramer thân thể, đem Kramer từ không trung túm rơi xuống. Phịch một tiếng, Kramer hung hăng rơi đập tại mặt đất trên. Diệp Sắt hướng về phía trước đi đến nói, xem ra U Dạ vẫn là quá coi thường ta, bằng các ngươi hai cái cũng muốn giết ta. Kramer nằm tại mặt đất trên thở dốc nói, chúng ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn dẫn ngươi đi gặp U Dạ. Nếu như chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ, nàng liền sẽ giết rồi chúng ta. Bắt đầu đánh bi tình bài rồi sao? Diệp Sắt khinh thường nói, nàng giết không giết các ngươi, cùng ta có cái gì quan hệ? Uống a. Lúc này, Diệp Sắt phía sau, trụy nham đột nhiên nhảy lên, toàn thân đều hóa thành nham thạch, hướng lấy Diệp Sắt hung hăng đụng tới. Ngươi nhìn, hắn cách làm như vậy mới là đúng. Diệp Sắt nói, nên dùng nắm đấm thời điểm cũng không cần dùng miệng. Chấn động gợn sóng, Diệp Sắt hung hăng hướng về phía sau một quyền đánh trúng. Ở Diệp Sắt quyền giữa, không khí phảng phất đều vỡ vụn đồng dạng, bốn phía không khí không ngừng xuất hiện vết rạn, tiếp lấy trụy nham liền miệng phun máu tươi, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, rơi đập tại mặt đất trên. Trụy nham mãnh liệt nghiêng một cái đầu, há mồm phun ra máu tươi, thân trên nham hóa bộ vị, những cái kia nham thạch không ngừng vỡ nát, bong ra từng màng, trụy nham khôi phục được bình thường bộ dáng. Kramer phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng, mãnh liệt thả người nhảy lên, gầm nhẹ nói, bóng tối không gian. Diệp Sắt nhìn lấy Kramer cái bóng nhanh chóng biến lớn, như là một mảnh màn đêm vậy hướng lấy chính mình bao phủ xuống xuống tới. Không khỏi câu hạ miệng sừng. Diệp Sắt nói, ngươi khó nói quên đi rồi, ta cũng có bóng yêu lực lượng. Diệp Sắt sau lưng cái bóng dâng lên, cùng kia phiến màn đêm dây dưa ở một khối, lẫn nhau thôi động, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Diệp Sắt lần nữa ra tay, một quyền trúng mục tiêu Kramer bộ ngực, đem Kramer cho một quyền đánh bay ra ngoài. Đi là không thể nào đi với các ngươi cũng không có tư cách mang ta rời đi. Diệp Sắt nói, vẫn là câu nói kia, nếu như U Dạ muốn tìm ta, liền để nàng tự để đi. Rất tốt, như vậy, ta đã tới.